Chương 22. Như vậy đó, anh không có giấu giếm em một điều gì. Em về suy nghĩ thật lâu rồi trả lời anh nha. Em cứ hẹn nhưng em không trở lại thì anh cũng chẳng có bao giờ trách móc em cả. Tiếng nói của Hoàng guitar buồn buồn, cơ hồ như những nốt đàn trầm. Diễm Hương ngồi trên chiếc ghế đậu đã được cưa ngắn chân, và cây đàn lục huyền cầm Hạ Uy Nhi nằm trên đùi nàng. Diễm Hương thong thả bật nhẹ từng sợi dây đàn, hòa âm la trướng nghe nũng nịu lạ thường. Lục huyền cầm, Hạ Uy Nhi có lẽ chỉ để chơi những bản nhạc ngợi ca tình ái, và phải là đàn gỗ. Âm nhạc mà dùng đàn điện để hỗ trợ thì không còn gọi là âm nhạc nữa. Em đến trước chiều ly đó. Anh gặp em rồi mới gặp chiều ly, nên có quyền nói rằng chiều ly chỉ là kẻ đến sau. Nè, anh để cho em nói chứ. Em chả mất công phải suy nghĩ. Không có suy nghĩ trong tình yêu, anh hiểu chưa? Một ngày kia người ta sẽ thấy những kẻ yêu nhau là những kẻ mù quáng. Em không muốn có một ngày kia thảm họa khi mình biết mình mù quáng. Em cũng đã mãn nguyện vì mình đã yêu và đã được yêu. Đó là thời con gái. Người khốn khổ là người chỉ biết làm đàn bà hay làm đàn ông. Họ không có tuổi trẻ, không biết yêu đương. Họ như những cái thứ cây mọc thật cao, sống thật lâu, mà cho tới khi mục rã vẫn không được một lần đơm hoa kết trái. Em yêu anh vì anh làm cho em rung động. Em chả mất công suy nghĩ, chả thèm biết anh là ai và anh đã làm gì. Người ta và cả anh nữa sẽ bảo em lãng mạn. Với em, lãng mạn là một lạc thú ở đời. Nàng ngừng nói, chớp mắt li li. Hoàng guitar bỗng quên hẳn chiêu ly. Nó đã tưởng không đời nào quên nổi chiêu ly. Nó đã tưởng những người con gái nó rất yêu đều mang dáng dấp chiêu ly. Tỏ tình với nó như chiêu ly đã tỏ tình với nó. Nhưng Hoàng guitar đã có thể quên chiêu ly, với thương lòng của nó đã được nắng hồng Diễm Hương hong lành rồi. Nhưng mà anh không có tương lai. Anh sẽ có, nhưng yêu nhau đâu cần nghĩ đến ngày mai. Có tương lai mới nghĩ đến chuyện yêu đương, thì em e rằng lúc ấy không còn ai yêu nhau. Lúc ấy người ta chỉ nghĩ đến chuyện vợ chồng, sinh con và đẻ cái. Chúng ta không nghĩ đến chuyện vợ chồng sao? Chưa, chúng ta đang phiêu lưu đến bờ bến nào. Anh hay hỏi cơn bão của lòng anh xem nó góp được bao nhiêu gió, và nó sẽ để chúng ta đến bến bờ nào. Em thì em chỉ cần lên đỉnh trên dòng sông tình yêu, rồi thuyền của mình có dạt trôi đến bến đau thương nào thì cũng đành. Hoàng guitar dập điếu thuốc. Anh không thể nào hiểu nổi em. Diễm Hương cúi đầu nhìn phím đàn. Cần hiểu để làm gì hả anh? Hoàng guitar rút điếu thuốc khác. Nè, một ngày kia em sẽ hối hận Diễm Hương à? Diễm Hương đưa tay dụi mắt. Thì như khói thuốc của anh vướng thầy mắt em. Và em sẽ khóc nhiều là cùng thôi chứ gì. Hoàng guitar quẹt diêm mồi thuốc. Tình yêu đến ví như một điếu thuốc đã châm lửa. Hoàng guitar hít một hơi đầy, nuốt hết khói. Khói thuốc ở trong cơ thể của Hoàng guitar không chịu thoát ra một sợi nhỏ, và nó làm ngây ngất say. Hoàng guitar rời chỗ, bước tới gần Diễm Hương. Nàng ngồi im, tìm đập mạnh. Hoàng guitar kéo chiếc ghế đảo thấp ngồi cạnh Diễm Hương. Nó nhả đầy khói vào tóc nàng, rồi quăng điếu thuốc đi. Hoàng guitar vuốt tóc Diễm Hương. Em không sợ sướng mắt ư? Nàng đáp. Nếu được yêu thì dẫu có mồ em vẫn vui lòng. Nhưng với điều kiện. Điều kiện gì hả? Không bao giờ người yêu phụ bạc em. Sao em bảo? Em bảo sao? Thì em bảo là mặc cho bão tố lòng anh thổi em. Thổi cả hai ta. Em không có muốn phiêu lưu một mình. Nàng để rơi cây guitar xuống sàn gác, quay lại. Đôi mắt nàng long lanh và đôi môi nàng hiến dần. Hoàng guitar ôm chặt người yêu. Nè, em đừng hỏi thêm một lời nào nữa. Vâng, cả anh nữa, anh Hoàng nhé. Yên lặng, giây phút linh thiêng đã khởi đầu. Hoàng guitar gục đầu trên vai Diễm Hương. Hương tóc nàng phả vào tâm hồn nó. Nó mới biết không có mối tình nào là mối tình duy nhất. Chiêu ly chỉ dạy cho nó yêu và đau khổ vì yêu. Còn Diễm Hương dạy nó yêu cuồng nhiệt, mà chỉ có tuổi trẻ mới có tình yêu đó. Hoàng guitar tìm thấy tuổi trẻ của nó trong tình yêu của Diễm Hương. Thế giới nó và người yêu của nó đang sống là thế giới riêng biệt. Thế giới đầy hương hoa, chim bướm. Thế giới ấy không có phòng tạm giữ và phòng dự thẩm, hay tòa án, hay nhà tù và bảy thanh niên lang thang như chó đói. Lý tưởng gặp nhấm những khúc xương vất ngoài cuộc đời như bọn hội ghẻ. Diễm Hương nè. Dạ. Anh sẽ không nói gì nữa. Vâng. Mà bà chỉ biết chúng mình yêu nhau. Bên ngoài dường như trời rực sáng. Mặt trời chiếu sáng dòng sông. Con thuyền xuôi gió trôi đều đều. Không ai biết có bão sẽ đến. Những chiếc hồn say đắm chẳng làm chồng chành con thuyền. Em. Dạ. Anh sẽ không nói yêu em đâu, mà nói thương em. Anh sẽ hy sinh tất cả vì em, cho em. Đó, anh lại nói rồi. Anh nói thương em mà. Yêu không có đủ, thương mới trọn vẹn. Em hiểu chưa? Anh đừng có nói nữa. Đừng nói gì nữa. Để hai trái tim của đôi ta nói với nhau. Hoàng guitar dìu Diễm Hương đứng lên. Nó đưa nàng tới giường ngủ của nó. Hoàng guitar sẽ đóng kín cửa sổ của căn gác. Nó không quên đẩy cái nắp cửa lên gác. Căn gác tối om. Hoàng guitar kéo kín chiếc rideau. Bóng tối đầu tiên thật sự vây quanh hai người tuổi trẻ. Và họ yêu nhau. Chương 23. Bác cứ làm theo lời tôi dặn đi, xong việc rồi thì tôi sẽ biết thêm tiền cho bác. Người đàn ông vâng dạ rứa rứa rồi ra khỏi nhà. Phương công tử ngồi chờ kết quả. Người đàn ông ở gần lớp đàn của Hoàng Guitar. Khi ông ta tới thì Hoàng Guitar đang dạy cho mấy cô hát. Ông ta hỏi sắc mé: "Ai là Hoàng Guitar hả?" Hoàng Guitar đáp: "Không có ai là Hoàng Guitar cả. Ông muốn hỏi gì? Mời ông ngồi, chờ tôi một chút nha." Người khách lạ không thèm ngồi. Ông ta khinh khỉnh ngó Hoàng Guitar: "Chú định giấu tung tích hả? Nè, nói cho chú hay nha, cái xóm này nhất định không có dung dưỡng cho cái quân lưu manh du đảng nghe chưa?" Hoàng Guitar chưa kịp nói thì người khách đã cười nhạt: "Mày cố tình làm cao bồi du đảng hay sao mà tới đây tụ tập kết bè gây phái? Các cô em chỉ có biết thằng Hoàng Guitar à?" Hoàng Guitar lớn tiếng: "Nè, mời ông giúp." Người khách lạ nghiến răng: "Mày làm hư con gái tao, mày quyến rũ nó đàn ca để hại đời nó, tao sẽ cò bóp cái chuyện này." Ông ta chỉ mặt Hoàng Guitar: "Mày là du đảng bắt cóc con nít, tụt rụt xương mà còn chưa có tở, tao sẽ phá cái lớp đàn sáo của mày. Mấy cái con mà tới đây nhờ mày dạy, chúng nó làm đĩ, làm gái nhảy hả?" Mấy cô học trò của Hoàng Guitar ngược chín người bỏ về hết, còn một mình Hoàng Guitar với người khách lạ. Nó giận tím mặt, muốn đánh chết cái kẻ phá đám. Nó rít qua kẻ rằng: "Ai xuống tới đây hả?" "Không có ai xui tao cả. Ông đó không thật, tôi giết ông đó. Tao thách mày đó." Hoàng Guitar toàn vùng tay tát cho người khách lại. Bỗng nó thấy phòng tạm giam, thấy cảnh sát, phòng dự thẩm, nhà tù, tòa án hiện ra. Nó chùng tay lại. Tiếng nói của trái tim thầm thì: "Tôi nín, tôi nín, tôi nín." Hoàng Guitar nghe rõ hai tiếng "tôi nín", hai tiếng mà các đấng thánh thiệt đã dùng làm khí giới để chống lại mọi sự cám dỗ của quỷ Satan. "Thôi, mở ông xuống, tôi thua ông rồi." Người khách lại làm tới: "Mày chưa có bán xới cái đất này, ta không có tha cho mày đâu ôm con à." Hoàng Guitar vò đầu tóc: "Trời ơi, tôi đã làm cái gì phiền ông hả?" Người khách nhổ toẹt một bãi nước miếng: "Mày làm bẩn mắt tao." Hoàng Guitar hỏi thêm: "Làm bẩn mắt ông ra sao?" Người khách đưa tay quẹt miệng: "Thì gái non lùi tới đây làm cho tao khó chịu. Một giang sơn không có hai anh hùng, mày hiểu chưa?" Phương công tử đã chơi một đòn nặng nề. Nó tìm đúng một dân đứng bến hết thời đến gây sự với Hoàng Guitar. Phương công tử cho gã đứng bến biết trước thành tích ghê gớm của Hoàng Guitar, rồi không quên bảo gã rằng Hoàng Guitar sẽ không dám động đến lòng chân của gã. Gã đứng bến đã được Hoàng Guitar chứng minh sự bảo đảm của Phương công tử. Ngày này qua ngày khác, hội ghẻ hấp những chuyến ăn cắp khổng lồ. Nó sợ cái thời vàng son trôi qua thì không còn cơ hội nào để làm giàu, mà nó không dám mạo hiểm. Nó sợ tù đày. Hội ghẻ tin tưởng Hoàng Guitar như là du chột đã từng tin tưởng Hoàng Guitar. Nó được nghe đàn anh mười khóa đực lì của nó kể lại những trang sử hào hùng của cánh tay mặt của du chột. Không có Hoàng Guitar, du chột không làm nổi việc gì. Hoàng Guitar văn võ kim toàn, chắc chắn nó sẽ nuốt lọt những chuyến cam nhau đầy nhóc đồ Mỹ mà khỏi lo bị xa lưới an ninh. Nếu phải chiến đấu, Hoàng Guitar sẽ chiến đấu và chiến thắng. Hồi ghế càng tin hoàng nghĩa ta bao nhiêu thì nó càng cảm thấy nó bất lực bấy nhiêu. Nó đã hiểu thời đại này cần mưu mô hơn là cần giao búa, mà mưu mô thì nó không có. Phương công tử chẳng thể thay thế nổi chỗ của hoàng nghĩa ta. Nó đã chứng tỏ cái điều này. Phương công tử thích hưởng thụ, nó ngại dùng súng. Nhưng hội ghẻ hối thúc nó, chê trách nó quá nhiều. Phương công tử dẫu không muốn cũng phải tìm cách cho hoàng nghĩa ta bỏ mộng làm lại cuộc đời mà trở về với bầy ngựa hoang. Và nó đã thực hiện mưu kế của nó. Phương công tử biết chỗ ở của hoàng nghĩa ta từ cái hôm nó chọc tức hoàng nghĩa ta. Nó đã âm thầm tới đây tìm một tay sừng sỏ để phá đám hoàng nghĩa ta, bêu nhục hoàng nghĩa ta, khiến cho hoàng nghĩa ta phẫn nộ bỏ dở con đường mà nó quyết đi. Hoàng nghĩa ta nghi ngờ có kẻ xui dục cái gã đứng bến phá mình, nhưng nó không hề nghĩ cái kẻ xui dục là Phương công tử. Nó tưởng cái đứa nào ghen ghét gì ở đâu đây, và thuê một tay giao búa đến sinh sự. Hoàng nghĩa ta đổi giọng: được rồi, tao sẽ đi, nhưng mà mày đã biết tao là hoàng nghĩa ta, mày không có sợ tao bắt cổ mày à? Người khách cười ha ha. Mày chưa biết tao là ai à? Mày là ai? Nổi tiếng bụi đời từ khi mày á còn mặc quần thủng đít à, ôm con à. Tao là Bảy Hút, từng xếp xong cái bọn lơ xe, cái bọn đứng bến ở các bến xe Sài Gòn và ga xe lửa. Con nghe rõ chưa? Nếu tao cho mày tiền, mày có tiết lộ cái tên nào đã thuê mày đến phá tao hay không? Cho tao tiền. Bao nhiêu? À, mày muốn bao nhiêu? Cầm cái mồm thối của mày lại đi. Mày đã đói dài của mày đặt làm tài. Chừng nào mày có 30 ngàn thì mày đây kiếm tao nha. Tao sẽ chỉ chỗ cái thằng thuê tao phá mày đó. Cái thằng hợt mày là cuốn đào của nó. Ông biết. Cho ăn kẹo. Mày cũng đích dám đấm đá. Mày làm hại cuộc đời, cho nên đâm ra hèn. Tao sợ tù tội. Ông ghét những cái thằng hèn nên phá mày đó con ạ. À. Còn bỏ rơi đàn em đi ăn mảnh hả? Dân bụi đời chê. Tao sẽ khu trừ cái kẻ phản phé. Còn nhớ kỹ đi. Bầy Hút nhổ thêm một bãi nước miếng rồi bỏ xuống. Hoàng nghĩa ta đứng chết trên sàn gác. Bảy Hút đã làm đúng lời dặn của Phương công tử. Nó chửi hoàng nghĩa ta hèn để hoàng nghĩa ta ức. Mà hoàng nghĩa ta ức thật. Nó chán nản. Cuộc đời du đãng của nó nhiều người biết quá. Và người ta không chịu tha thứ cho cái dĩ vãng đê tiện của nó. Nó ví như là con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lột cổ xuống ao. Tấm lòng trong trắng chỉ xin được nấu 6 măng, nấu bằng nước sạch cũng không được vì chưa có tiếng trả lời. Hoàng nghĩa ta bối rối hơn bao giờ hết. Nó ghi nghĩ tới những giây phút ân ái với Diễm Hương mà rùng mình. Không, nàng đói khát thương yêu, nàng buông lỏng cuộc đời cho tình ái. Rồi nàng sẽ lo tương lai, và nàng sẽ ghê sợ cuộc sống bấp bênh, cuộc sống luôn luôn bị đe dọa của hoàng y ta. Phải tìm một lối thoát khác. Hoàng y ta mệt mỏi ngồi xuống ghế. Bảy Hút đã về đến nhà. Phương công tử sẵn đó. Sao thế nào? Bảy Hút tươi cười. Xong rồi, xong rồi. Nhưng mà tôi thương hại nó. Phương công tử nhún vai. Bồ tèo có lòng nhỉ? Bảy Hút nhỉ? Hả? Mày biết tao hả? Bộ tiền lẹo hay sao mà thuê một thằng đầy lương tâm sạch sẽ chứ? Khiếp, tụi trẻ bây giờ khôn ghê nha. Rồi cái vấn đề nó là sao hả mày? Anh ấy sẽ về với bọn tao kiếm những cú lớn. Mày có đói thì bám đít ảnh đi. Bảy hốc tròn xoe mắt. Nó là đàn anh của mày đấy à? Phượng công tử rút một điếu con mèo. Nè, biết thì để miệng, lần mò tới học lại, hồi ghẻ nó sẽ cho đàn em xéo lưỡi mày đó. Cái tài đứng bến của mày hả? Hết rồi, có còn cũng chẳng có đáng là bao nhiêu. Mày là già rồi, chân tay là chắc chết rồi. Phương công tử quạt lửa mồi thuốc. Bảy hút nín thinh. Hoặc là quan nghị ta, hoặc là tụi tao sẽ giết mày, hoặc là mày có phần trong những chuyến sắp tới. Sao mày chọn đi? Bảy hút tái mặt. Tao chọn phần của tao. Phương công tử búng ngón tay kêu một tiếng. Mày khôn đó. Ở đời không sống, mống chết. Tao cử mày theo dõi anh Hoàng Ghi Ta. Anh mà rời xóm này đi đâu, mày nhớ cho tao biết. Bảy hút phân vân một lát, rồi hỏi. Cái đứa nào đã giới thiệu mà mày kiếm tao hả? Phương công tử bốc thơm bảy hút. Dân bụi đời tìm nhau, hoặc là thật nhau, hoặc là để nhờ vả nhau. Mày hỏi chi cái điều này chứ? Chúng mày nhờ tao đó hả? Chứ sao? Mày nói vậy á thì tao hài lòng rồi. Tao cũng có tiếng tăm lắm nha. Mày nhờ gì bây giờ tao cũng sẵn sàng, khỏi cần tiền bạc. Thì ăn hèn biết nhau là quý rồi, phải không mày? Đúng thế. Tụi mày ở đâu hả? Ở Thiền Nghè. Phương công tử không muốn cho bảy hút biết chỗ ở của nó. Nó đề phòng sau này Hoàng Ghi Ta có thể gặp bảy hút. Lúc đó chuyện sẽ vỡ lỡ và Hoàng Ghi Ta sẽ không tha thứ cho hội ghẻ. Nè, mày về đi, thỉnh thoảng ghé đây. Tao cho biết tin tức của anh Hoàng Ghi Ta. Tao bỏ nghề mấy năm nay rồi, không ngờ tụi mày tiến bộ dữ ha. Phương công tử bắt tay bảy hút. Nó cưỡi lên trên chiếc Honda, đạp máy và chạy khỏi con ngõ miệt đa cao. Bảy hút nhìn theo, thèm thuồng một chiếc Honda.